Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 026, Tô Văn bí mật, rời đi đại ca phòng. Tô Văn trực tiếp đi sảnh ngoài tìm Lãnh Minh Dạ, lại là phát cái không, nghe được cha mẹ nói, Lãnh Minh Dạ bị ngũ muội mang đi, Tô Văn lại đi tìm ngũ muội. Chính là ngũ muội lại đang ở trong phòng bếp làm hắn thích nhất ăn điểm tâm. Cũng không có cùng Lãnh Minh Dạ ở bên nhau. Lại đi nhị ca nơi đó đi tìm. Bất quá, nhị ca nói người đã rời đi, tìm một vòng lớn. Tô Văn cũng không tìm được người. Đơn giản cũng liền không nghĩ đi tìm, trở lại chính mình sân. Tô Văn vốn định đi tầng hầm ngầm đi vài thứ. Lại không nghĩ vừa mới đi vào trong viện đại thật xa liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Kinh Lôi. Kinh Lôi, người như thế nào sẽ ở chỗ này? Liếc cái này vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người. Tô Văn hồ nghi nheo lại đôi mắt. Nga, chủ tử nói qua đến xem phu nhân phòng. Nói đến cái này Kinh Lôi nhịn không được bĩu môi. Thật không biết chủ tử là nghĩ như thế nào. Một cái phế xài phòng có cái gì đẹp à? Nghe được Kinh Lôi trả lời, Tô Văn hơi kinh hãi, cất bước liền đi vào trong phòng của mình, bên ngoài thính cùng nội thất tìm một vòng nhi lại cũng không gặp Lãnh Minh Dạ thân ảnh. Tô Văn thầm nghĩ không tốt, vội vàng mở ra nội thất cơ quan, vội vã đuổi bôn chính mình ngầm phòng làm việc, đi vào ngầm phòng làm việc. Nhìn ngồi ở thanh nhãn lang bối thượng, đang ở thực cẩn thận thực nghiêm túc đùa nghịch trên giường kia cụ bán thành phẩm cơ giáp Lãnh Minh. Dạ, Tô Văn ánh mắt phát lạnh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe ngôn, Lãnh Minh Dạ ngẩng đầu, nhìn hướng về phía đi vào tới vị này chủ nhân ra. A, vô tình bên trong phát hiện ngươi mật thất, bình tĩnh đáp lại. Lãnh Minh Dạ như cũ là kia phúc không ôn không hòa bộ dáng, người không nên tới nơi này. Đứng ở khoảng cách Lãnh Minh Dạ chừng 10 mét xa địa phương, Tô Văn bỗng nhiên dừng bước chân, đáy mắt sát ý chợt lóe mà qua. Ta, đối phương kia lạnh băng nhìn chăm chú làm Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi. Ngay sau đó, một cái xích hồng sắc mang theo ngọn lửa kim loại nhà giam từ trên trời giáng xuống. Hướng tới Lãnh Minh Dạ khấu xuống dưới, a, nhà giam rơi xuống kia một cái chớp mắt, Lãnh Minh Dạ kinh hô một tiếng, cuống quýt một cái quay cuồng, tự thanh nhãn lang bối thượng lăn xuống trên mặt đất, tựa hồ sở hữu hết thảy đều chỉ phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt kia, đợi cho Lãnh Minh Dạ ngã trên mặt đất nghiêng đầu lại vừa thấy. Vỏ chăn ở trong lồng thanh nhãn lang đã là bị đốt thành cho bụi, không tồi. Nhìn cư nhiên chạy ra sinh thiên Lãnh Minh Dạ, Tô Văn nhướng mày, ngay sau đó ấn xuống cây cột thượng một cái màu đỏ cái nút, leng keng. Chứng thần người máy 112 chuẩn bị công kích, leng keng. Chứng thần người máy 113 chuẩn bị công kích. Ngẩng đầu, nhìn mênh mông cuồn cuộn. Lắc lư lay động chiều chính mình đi tới hai mươi mấy người tay cầm vũ khí công kích hình chứng thần. Người máy, Lãnh Minh Dạ bất giác nhăn nhăn mày, người máy cùng người không giống nhau. Người vô pháp cảm giác được thực lực của hắn cấp bậc. Người cũng không biết chúng nó nhược điểm ở nơi nào. Cho nên, này đối với Lãnh Minh Dạ tới nói là một đám thực xa lạ địch nhân. Nhưng là mặc kệ là xa lạ vẫn là quen thuộc, nếu là muốn lấy chính mình tánh mạc địch nhân, tự nhiên là muốn buông tay một bác. Nghĩ như thế, Lãnh Minh Dạ từ trên mặt đất đứng dậy, nâng lên lòng bàn tay tới. Một cái tinh oánh dịch thấu thủy cầu ở Lãnh Minh Dạ lòng bàn tay bên trong nhanh chóng bành trướng. Sinh trưởng tốt lên, chạm vào, chỉ một thoáng. Một cái trực tiếp 5 mét nhiều đại thủy cầu bị Lãnh Minh Dạ hung hăng tung ra. Tạp hướng về phía hướng tới hắn vây khốn mà đến hai mươi mấy người công kích hình người máy, liếc. Thấy gần là nhất chiêu. Hai mươi mấy người công kích năng lực nhất lưu người máy đều bị ném đi trên mặt đất. có đã xuất hiện đường ngắn vô pháp sử dụng, có bị xóa sạch tay chân, còn có nằm trên mặt đất bò không đứng dậy. Tô Văn bất giác chọn chọn ngón tay cái, không hổ là Lam Tề quốc đệ nhất thiên tài. Quả nhiên lợi hại, bất quá, ngươi nếu đã biết bí mật của ta, như vậy, ta liền sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi nơi này, giọng nói lạc. Ba con kim tiền báo từ chỗ tối chạy trốn ra tới. Hết chương.